Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vui đùa chim. Lưu nữ sĩ văn phòng, đăng ký đội ngũ, nàng một bên một tay đập bàn phím, đồng thời dùng một cái tay khác trên giấy viết cái gì. Thoạt nhìn là đang tại biên tập, dị thường vật phẩm, hồ sơ. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vâng. Trần Tiếu cực kỳ ngắn gọn, âm vang hữu lực lên tiếng. Lưu nữ sĩ thở dài, có chút không tình nguyện để công việc trong tay xuống. Đội trưởng, nàng vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi. Kỳ thật nàng rất không muốn lý Trần Tiếu ra hỏa này. Nhưng là đăng ký đội ngũ, cái này đích xác là công tác của nàng. Trần Tiếu nói ra tên của mình. Còn cố ý có chút dương lên đầu, cùng được đóa tiểu hồng hoa giống như. Đội viên, Lưu nữ sĩ nhìn đều không nhìn hắn, tại trên máy vi tính ghi vào lấy cái gì? Tiếp tục hỏi, Trần Tiếu, hắn lần nữa nói ra tên của mình, nói nhảm, còn có đây này. Lưu nữ sĩ một mặt ghét bỏ, nàng đều lười giáo huấn ra hỏa này. Một trận trầm mặc, Lưu nữ sĩ ngạc nhiên nhìn xem Trần Tiếu. Cái kia không phải chỉ một mình ngươi à? Trần Tiếu lập tức ưỡn thẳng lưng. Làm sao rồi? Một người không thể đăng ký à? Ta chỉ là trước đăng ký xong lại đi tìm đồng đội. Không được à? Lưu nữ sĩ thở dài. Nàng biết cùng Trần Tiếu ra hỏa này nói chuyện dễ dàng đem chính mình tức chết. Hảo hảo, ngươi thích thế nào liền thế nào à? Nàng bất đắc dĩ nói. Chỉ muốn mau đem con hàng này đuổi đi. Đội ngũ danh tự, nàng hỏi. Ngay sau đó, ân, Trần Tiếu lôi kéo trường âm, giống như đang suy tư. Lưu nữ sĩ mặt đen lên nhìn qua hắn. Ngươi không phải đến bây giờ mới bắt đầu muốn danh tự à? Trần Tiếu lập tức đem thả xuống xoa cằm. Tay, ngẩng đầu nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Làm sao có thể? Liền gọi, ân. Lưu nữ sĩ bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu. Nàng lần nữa đối với mình tiếp nhận Trần Tiếu sự vụ quyền hành vi này cảm thấy vô cùng hối hận. Đột nhiên Trần Tiếu kết thúc suy nghĩ, trong mắt quầng sáng chợt hiện, hơi nhếch khóe môi lên, biểu lộ ra 10 phần nghiêm túc đắc ý, cười ha ha tiểu đội ngoặc kép chấm chấm. Không khí giống như đọng lại như vậy nửa giây. Lưu nữ sĩ nhìn xem Trần Tiếu. Không được. Nàng mặt không thay đổi nói ra. Dựa vào cái gì? Trần Tiếu một mặt không phục. Nếu như ta đồng ý loại này đội ngũ danh tự, về sau mỗi một lần nói ra nó, thì tương đương với một lần đối ta trí thông minh cùng nhân cách vũ nhục. Gọi là hi hi cười tiểu. Đội A, Trần Tiếu làm ra một bộ, không có cách. Để cho ngươi một điểm A. Biểu lộ, Lưu nữ sĩ hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình, về sau bất đắc dĩ cho Trần Tiếu phổ cập dưới tri thức. Dựa theo trật tự hội ngân sách thói quen, châu Á khu đội tên bình thường có khuynh hướng bầu trời. Thái Bình Dương phân khu những người kia ưa thích mang theo nước hoặc loài cá từ ngữ. Mà châu Phi phân bộ cùng Nam Bắc Mỹ châu công việc bên ngoài nhân viên đều ưa thích lục sinh thực vật hoặc là dã thú. Trần Tiếu cau mày, thế nhưng là ta cảm thấy hì hì cười cái tên này rất không tệ a. Không phải ngươi cảm thấy sớm ngày thoát đơn tiểu đội thế nào? Đùng một tiếng, Lưu nữ sĩ bút trong tay bị bẻ gãy. Mặc dù nàng vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là Trần Tiếu rõ ràng cảm thấy không khí chung quanh bên trong một cỗ uy áp. Hì hì cười chim, ân, vui cười chim. Lưu nữ sĩ dùng coi như thanh âm bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngay sau đó ngay tại trên máy vi tính ghi vào cái tên này. Ui ui, người cứ như vậy qua loa quyết định a, ta cũng còn không quyết định đâu a. Trần Tiếu vốn định giống to, nhưng là cảm nhận được chung quanh túc sát bầu không khí, thanh âm không tự chủ nhỏ rất nhiều. Lúc này, Trần Tiếu điện thoại chấn động lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua, là một cái tin tức. Ấn mở sau, hệ thống nhắc nhở, ngài đội đánh dấu, phía dưới là trống rỗng. Rõ ràng là để cho người ta ở phía trên vẽ chút gì. Ân, Trần Tiếu nhìn thấy đã gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Cũng liền không có cách nào lại từ đội ngũ danh tự bên trên làm ra cái gì cải biến. Nhưng là có thể chính mình thiết kế đội đánh dấu. Không thể không nói, hội ngân sách điểm này vẫn là rất nhân tính hóa. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi. Đầu tiên, vẽ lên tháng răng hình dạng, giống như là một chương đang cười miệng. Ân, nhân sinh nhất định phải thú vị a. Hắn nhỏ giọng thì thào. Về sau liền trực tiếp điểm kích xác nhận. Đúng, hắn ngoại trừ cái kia khuôn mặt tươi cười cái gì đều không vẽ. Rất nhanh, Lưu nữ sĩ trên màn hình liền xuất hiện Trần Tiếu đội đánh dấu. Lưu nữ sĩ nhìn xem cái kia hai đạo ngay cả giản bút họa cũng không tính đường vòng cung. Khóe mắt không dễ dàng phát giác khẽ nhăn một cái. Cái này xong, nàng nói ra. Trần Tiếu lập tức hếch sống lưng nói ra, giống như là tại tự thuật cái gì nhân sinh tín điều, ân. Nhân sinh liền muốn thú vị, cười liền muốn thuần túy, không thể trộn lẫn cái gì cái khác. A, đó là cái cánh dương ra a. Chim đích thật là hẳn là có cánh, Lưu nữ sĩ tự mình nói ra, giống như căn bản là không có nghe được Trần Tiếu đang nói chuyện. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Ai? Không không, đây không phải cái gì cánh. Đây là khuôn mặt tươi cười a. Hắn giải thích nói, thế nhưng là không nên chỉ có cánh a. Chim phải có thân thể mới đúng. Lưu nữ sĩ nói xong, ở trên màn ảnh tháng kia răng ở giữa vẽ một đầu đường dọc. Ui ui, mới nói đây không phải là cánh a. Ngươi có hay không đang nghe a? Còn có thể hay không không tại người ta đội đánh dấu bên trên vẽ linh tinh a. Trần Tiếu ở một bên chỉ vào Lưu nữ sĩ quát. Đùng, một tiếng, Lưu nữ sĩ đem cái kia bộ đặc chất màu đen điện thoại trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Tốt a, ngươi sâu ngươi thắng. Trần Tiếu mặt đơ nghiêm mặt, nhỏ giọng một câu, a, chim vẽ còn hẳn là có chân mới đúng chứ. Nàng tiếp tục rất có hào hứng tại đầu kia đường dọc hạ vẽ. Lên cái, hình chữ, nhân, đoàn tuyến. Chim còn hẳn là có đầu a, Lưu nữ sĩ nói xong. Nhưng lại suy nghĩ một cái. Ân, nhưng là cái đội ngũ này bên trong người thật giống như không có gì đầu óc a. Nàng nói xong, tại đường dọc đỉnh một bên vẽ lên một đầu lằn ngang. Nhìn như cái nghiêng đầu. Về sau liền trực tiếp điểm xác nhận khóa. Huy cho ăn, ngươi cái này lung tung đổi coi như xong. Làm sao đột nhiên liền xác nhận a? Cái này đội nhãn hiệu có phải hay không quá trừu tượng a? Trần Tiếu lần này rốt cuộc nhịn không được. Hắn quát, nhưng là rất nhanh. Điện thoại di động của mình liền chấn động một cái. Tại vừa mới chính mình vẽ trống không chỗ. Xuất hiện một chương cùng loại với tấm thẻ hình vẽ. Bối cảnh là màu đen, màu trắng đường cong, hội chế thành một cái tuét ra cuồng tiếu miệng rộng hình dạng. Nhưng là ở giữa bị một đầu đường dọc xuyên qua. Hai đầu cực kỳ đơn giản dùng đoàn tuyến biểu thị ra đầu, cùng, chân. Để cái này đồ án biến thành ở vào khoảng giữa, khuôn mặt tươi cười, cùng một cái mở ra cánh chim. Ở giữa trừu tượng đồ án, Trần Tiếu nhìn xem trên điện thoại di động đội đánh dấu. Nhíu nhíu mày, hiện tại cơm đã chín đã luộc thành miếng cháy, cho nên làm gì nữa giấy rủa cũng vô dụng. Trần Tiếu nhíu mày không phải là bởi vì cái này đồ án. Chỉ gặp hắn đem bàn tay tiến chính mình túi áo, về sau móc ra một tấm màu đen tấm thẻ. Phía trên vẽ lấy một cái cùng loại với quạ đen đồ án. Ngươi biết cái này a? Hắn đem tấm thẻ đưa cho Lưu nữ sĩ. Lưu nữ sĩ vốn định khoát khoát tay, mau đem gia hỏa này đuổi đi. Nhưng nàng thấy được đối phương biểu lộ. Gia hỏa này có rất ít nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Thế là, nàng nhận lấy tấm thẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?